Xuyệt, đừng nói chuyện tại hạ tiểu thần di, chương 84, Q&A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, em, A, 1, Vi, muốn biết chiều cao và chiều dài của hai người A, chiều cao, Quân 1m87, Văn 1m79. Chiều dài, Quân, chưa đo bao giờ, lúc thắt nút chắc khoảng. Quay đầu, mặt kiểu bác sĩ, thản nhiên ước lượng trên bụng của Ngu Tiểu Văn. Văn đỏ mặt. Khom người ôm bụng, anh nhìn em làm gì, em đâu phải cái thước. Muốn đo thì tự anh đo đi. Thế là Quân ngoan ngoãn cúi đầu nhìn tay mình, cái đó dài hơn bàn tay tôi 3 cm. Tại hạ tiểu thần di, các em ơi, thượng tá Lữ dùng tay đo, chắc chắn là dùng chiều rộng bàn tay đang nắm. Để đo đấy, hai, Quy, hai người thích XX trong tư thế nào nhất? A, Quân, thật không? Di, sao lại không? Quân. Trong chuyện bạn không viết được nên tôi không biết có thể nói không. Di, ngẫm nghĩ, Văn không nhịn được, cục cưng Quân, anh có thể lén nói cho em nghe không? Em muốn nghe, Quân nhìn Văn, nhìn một lúc, chỉnh cao vòng tay, anh chỉ thích cái em thích. Ba, Quy, chỗ nhạy cảm nhất của đối phương. A, Quân, tất cả chỗ đều có thể rèn luyện được. Cần có kỹ xảo, Văn, cười gian, chắc là vành tai nhỉ. Vì hình như anh ấy chịu không nổi mấy lời bùi tai. 4. Quy, nếu xuyên về thời học sinh thì muốn làm gì? A, Văn, viết thêm một bức tình thư nữa, tự tay nhét vào tay cục cưng, giống như một tên đại ca học đường. Quân, làm những chuyện mà một alpha tuổi dậy thì nên làm. 5. Quy, thích gọi đối phương là gì nhất? A, gọi cán bộ ở những nơi không thích hợp. Văn, mặt hơi ửng đỏ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Ha ha ha. Chỉ thế thôi hả? 6. Quy, hai người từng dùng BCS chưa? Với tư cách là CP duy nhất có thể sinh chó con. A, Quân, sau khi Tiểu Văn làm phẫu thuật thì cơ bản chúng tôi đều dùng loại thuốc của viện sinh học. Nếu kỳ quá dài dẫn đến thuốc quá hạn hiệu lực thì mới dùng. 7. Quy, muốn hỏi Tiểu Văn Tiểu Quân, khi nào thì cảm thấy mình được yêu thương Nga, Quân? Nhìn về phía Tiểu Văn, chờ mong câu trả lời. Văn. Nhìn ánh mắt chờ đợi của đối phương, ngay bây giờ đã cảm nhận được rồi mà. 8. Quy, bình thường nếu đối phương giận thì sẽ dỗ thế nào? A, Văn, nói với anh ấy cục cưng Tiểu Quân đừng mặt lạnh mà. Cục cưng bé nhỏ đừng im lặng nữa nữa. Cục cưng có gì thì cứ nói với em, vì em chỉ muốn Honey ngày nào cũng vui vẻ thôi. Quân, hồi tưởng, hình như em ấy chưa từng thật sự giận tôi. Mong rằng sau này tôi cũng sẽ không khiến em ấy phải giận. 9. Quy, nếu linh hồn Lữ Không Quân khi trưởng thành quay về thân thể Lữ Không Quân thời cấp 3, anh ấy sẽ làm gì? A, Quân, đưa Tiểu Văn đi khám sức khỏe định kỳ. 10. Quy, Tiểu Lữ và Tiểu Văn XX với tần suất bao nhiêu? A, cái này khó nói lắm, vì kỳ đờ, ân đê, C của Tiểu Văn vốn không ổn định, còn kỳ dịch cảm của tôi thì lại kéo dài. Về cơ bản là chẳng có tần suất cụ thể nào cả. 11. Quy, Tiểu Quân, Tiểu Văn sau khi ngủ dậy thì việc đầu tiên sẽ làm là gì? A, Văn, ôm nhau một cái, nếu lười thì sẽ nói. Trời ơi, em ngủ đến trời tối mò luôn, tất cả đều tại anh hôm qua làm em mệt chết đi được. Thế là Tiểu Quân sẽ lập tức dậy đi đánh răng, chuẩn bị bữa sáng. 12. Quy, hai người Lữ Ngu muốn thử kiểu play trong bối cảnh nào nhất? A, Văn, tôi muốn đến văn phòng của anh ấy. Quân, nghĩ ngợi, có thể nói thật không? Di, tại sao không? Quân, đưa câu hỏi phía trên ấy. Bởi vì trong chuyện bạn không thể viết. Di, hình như dần dần bắt đầu hiểu ra chút tình hình. 13. Quy, Ngô Tiểu Văn thấy bức tình thư bị dán trên bảng thông báo thì có cảm giác gì? A, Văn, lập tức liếc nhìn Quân, vẫy tay, chuyện qua rồi mà. Hơn nữa lúc đó còn có bạn khen là mình dùng đờ rất chuẩn nữa cơ. 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, xin hỏi Tiểu Văn Tiểu Lữ, lúc rảnh rỗi thường xem loại phim nào? Nghiêm túc nhé, ví dụ phim tình cảm, phim trinh thám, phim kinh dị. A, Tiểu Văn, tôi thích xem phim hài. Quân, thế còn mấy bộ phim ở nhà em ấy? Em có thích không? Em có thích kiểu alpha đó không? Tiểu Văn, suỵt, 15. Quy, hai người sẽ chuẩn bị gì cho nhau vào ngày sinh nhật? A, Tiểu Văn, một vài món quà nhỏ hữu dụng thôi, ví dụ như đồ dùng sinh hoạt này kia. Quân lập một kế hoạch sinh nhật để trải qua một ngày thật có ý nghĩa. 16. Quy, có hứng thú với SM không? A. Quân nhìn Tiểu Văn. Văn, có. Quân nhìn chăm chú. Em nói thật sao? Văn, anh không thấy nhập vai rất thú vị à? Chủ nhân im lặng nhìn chăm chú. Quân, thế à? Im lặng rồi điều chỉnh vòng tay lần nữa. 17. Quy, khi quan hệ thì làm gì mới khiến đối phương vui nhất? A. Ban tổ chức đưa bảng viết phòng khi hai người ngại không tiện nói thật. Quân viết, làm lâu thì em ấy sẽ rất mệt, nhưng vẫn không kìm được mà chủ động, đáng yêu lắm. Tôi rất thích, Văn viết, nhìn gương mặt kìm nén đầy đê. CV, ưng mà vẫn hết sức chuyên tâm đó vì tôi vui đến không chịu nổi. 18. Quy, lần đầu tiên rung động với nhau là khi nào? A. Văn, ngay lần đầu gặp mặt đã yêu rồi. Quân, tôi phản ứng chậm lắm, không thể xác định, nhưng tôi nghĩ chắc là rất sớm. 19. Quy, muốn hỏi Tiểu Lữ, hôm đó về nhà, nhìn thấy Tiểu Văn mặc đồng phục ngồi trước bàn, ngay khoảnh khắc ấy cảm giác thế nào? A. Quân, suy nghĩ, rất khó nói, nhưng có lẽ giống như một ảo giác rằng tôi vẫn có thể lấy lại quãng thời gian đã qua, nên rất muốn ôm em ấy. 20. Quy, còn điều muốn biết nhất, mật khẩu hẹn giờ mà Tiểu Văn đặt rốt cuộc là gì? A. Văn, 585.664.986. Thề trước trời cao và thuốc nói thật, tôi thật sự không có lừa đâu, miệng của cán bộ mẹ nó to, làm gián điệp không được, làm tội phạm cũng không xong. 21. Quy, cảm thấy biểu cảm nào của đối phương là gợi cảm nhất? A. Văn, nhìn quanh bốn phía, ghé sát thì thầm, bạn à, đã trưởng thành rồi nhỉ? Nếu bạn cũng có alpha của riêng mình, nhất định phải nhìn gương mặt anh ấy lúc thắt nút. Nếu anh ấy vì ngại mà đưa tay che mắt bạn, thì hãy L, M vào lòng bàn tay anh ấy. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ biểu cảm của anh ấy vào khoảnh khắc ấy nhé. 22. Quy, Aya, vòng một vòng phát hiện hai bạn đạp nhiều xe đạp ghê. Vậy Tiểu Lữ, Tiểu Văn có buổi hẹn hò nào trong sáng không? Gần đây có đi nhà hàng lãng mạn nào không? A. Văn, gần đây chúng tôi thực hiện nhiều kế hoạch khám phá Giang Thành, tìm được vài nhà hàng muốn thử. Có một quán bán đặc sản cá sông được đánh giá rất cao, nhưng tôi phát hiện cá nước ngọt ở đây còn đắt hơn hải sản chỗ mình nhiều. Quân, chỉ là cá thôi mà, đâu thể đắt đến thế, muốn ăn thì cứ đi. Văn, mấy nghìn một con lận. Quân, cá á, quay đầu mở máy tính, ghi vào sổ tay chuẩn bị sinh hoạt ở Giang Thành. Chuẩn bị cho Tiểu Văn một thẻ phụ để đi ăn. 23. Quy, hai Lữ sẽ dẫn Tiểu Văn về gặp phụ huynh chứ? A. Quân, đã quyết định rồi. Trước khi đến Giang Thành sẽ dẫn em ấy về nhà họ Lữ, gặp người thật trong màn ảnh nhỏ. 24. Quy, hai Lữ uống say có lẩm bẩm gọi Tiểu Văn là cục cưng không? A. Thật ra có lúc tôi chưa uống say cũng gọi rồi. 25. Quy, muốn hỏi hai người, lúc XXX có sở thích gì khiến đối phương vừa sướng vừa xấu hổ không? A. Văn, thì thầm, trước đây tôi hoàn toàn không thể tin một alpha IQ cao như vậy mà lại có thể bị mấy câu anh thật lợi hại. Em thoải mái lắm, xến muốn xỉu làm cho mê đến thế. Dễ thương chết đi được. Quân, tìm đúng chỗ, khống chế một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ em ấy bất lực ôm lấy tôi khi đó, tôi nghĩ chắc là em ấy thích. 26. Quy, cho hỏi đám cưới của hai bạn trẻ là ngày nào vậy? Mình muốn đặt nguyên cái bánh để chúc mừng. A. Cái đó, đám cưới vẫn chưa tổ chức đâu Sư Tử à. Đến lúc đó nhất định sẽ gọi bạn nha, hi hi. 27. Quy, hai cục cưng có từng chơi trò chơi đồng phục chưa? A. Quân, bạn hỏi loại nào? Mỗi người mặc đồng phục của mình, hay mặc đồng phục của đối phương, hay là tôi mặc đồng phục còn em ấy không mặc gì, hay em ấy mặc đồng phục còn tôi không mặc gì? 28. Quy, đám cưới mời những ai? A. Văn, hụt hụt, vẫn chưa tổ chức mà ha ha. Đến lúc đó chắc chắn sẽ mời bạn, chắc còn có đồng nghiệp của tôi, gia đình và bạn bè của Lữ không quân nữa. Gọi được ai thì sẽ gọi hết. 29. Quy, hai người có từng chơi mấy kiểu play đặc biệt nào không? A. Quân, đạo cụ nghề nghiệp bác sĩ với cảnh sát có tính không? 30. Quy, nếu một ngày tỉnh dậy Tiểu Văn đột nhiên biến thành mèo con, Tiểu Lữ sẽ phản ứng thế nào? A. Quân, thích mèo con, nhưng càng muốn có vợ hơn. sẽ lập tức tìm ra nguyên nhân để biến em ấy về lại. 31. Quy, có thể làm thử thách kiều. Bạn có thể chịu được đến mức độ nào khi đối phương thân mật với người khác giới? Không, a, à, quân, tôi nghĩ không alpha nào có thể chịu nổi trên mức 2 đâu. Nhìn về phía Ngô Tiểu Văn, Văn, việc chắc có thể chấp nhận đến mức 5 đấy. Quân, em có thể đồng ý cho anh nhớ sinh nhật của Omega khác và còn tặng quà à? Văn, à, có lúc cũng phải có qua có lại mà. Quân, trông có vẻ hơi không vui. Văn, nhưng quà thì phải để em chọn. Quân, trông sắc mặt có vẻ khá hơn. 32, Quy, nếu cãi nhau thì ai sẽ xuống nước trước? A, Văn, hy vọng sẽ không cãi nhau với cục cưng. Nhưng nếu có thì tôi nghĩ nên nói rõ vấn đề. Nhưng chắc tôi không nhịn được mà đi dỗ anh ấy mất ha ha ha ha. Quân, còn tùy nguyên nhân, không muốn vì mấy người không liên quan mà cãi nhau với tôi. 33, Quy, hai người có dự định sinh em bé không? Thích con gái hay con trai? A, Quân, xem em ấy sắp xếp, khi nào muốn thì tôi phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Văn, đỏ mặt, bắt đầu cào tay. 34, Quy, Tiểu Quân, Tiểu Văn có cùng nhau quay về trường trung học hai người từng học không? A, Văn, có về, lúc đi dạo từng đi ngang qua. Tôi còn nói với anh ấy hôm anh ấy thi đấu quần vợt tôi ngồi ở đâu, còn hô cố lên cho anh ấy. Lữ Không Quân nói anh ấy có ấn tượng, khi đó có tiếng hô. Lữ Không Quân cố lên, to đến nứt giọng, anh ấy nhìn về phía đó thì người kia lại đột nhiên chui vào đám đông không nhúc nhích nữa. Anh ấy tự dưng thấy buồn cười nên nhớ mãi, ha ha, chúng tôi còn về phòng dụng cụ nơi lần đầu gặp nhau, anh ấy nói. 35, Quy, Tiểu Lữ, Tiểu Văn có gọi nhau là chồng vợ, không, thôi được rồi, thật ra tôi chỉ muốn xem cảnh Tiểu Văn dính lấy gọi, chồng ơi, em thích anh lắm luôn á, à, Văn, thật ra bình thường không hay gọi thế, nhưng bạn muốn xem bọn tôi hú hí đúng không? Hửm, thỏa hãn bạn nhé, nhìn Quân, vợ ơi em thích anh lắm, à ha ha, Quân, nhìn y, anh cũng thích em, chồng à, Văn, khụ khụ, gãi mặt. 36, Quy, ngày kết hôn có cùng Tiểu Văn khiêu vũ không? A, Văn, ngày đi nhận giấy chứng nhận thì không có nhảy, nhưng chắc trong đám cưới sẽ có. Đến lúc đó nhớ đến dự nhé. À đúng rồi, thỉnh thoảng lúc dạo ở bãi biển Ba Lạc cũng sẽ kéo Tiểu Quân ra nhảy điệu quảng trường, có tính không nhỉ ha ha ha. Quân, 37, Quy, nếu nhìn thấy người mình yêu nhất đang say ngủ trước mắt, bạn sẽ làm gì? A, Văn, chắc chắn sẽ không nhịn được mà chụp ảnh. Tôi đã chụp rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai da, bạn không biết gương mặt ấy đâu. Chậc chậc, Quân, có lúc em ấy ngủ yên tĩnh quá. Dù biết rất vớ vấn, nhưng tôi không kìm được mà vài lần ghé lại nghe thử hơi thở. Nếu em ấy quá mệt thì sẽ ngáy. Tôi sẽ ghi âm lại, chờ em ấy tỉnh thì mở cho nghe. 38, Quy, nếu để Tiểu Quân và Tiểu Văn tặng nhau một bó hoa, thì sẽ tặng hoa gì? A, Văn, hoa làm từ dây xoắn thủ công, những bông hoa nhỏ xù xì, đủ màu sắc, lại có thể để được rất lâu. Quân, khi làm thí nghiệm ở viện sinh học, tôi đã chiết xuất pheromone của mình để trồng hoa. Có mùi của tôi, nhưng không có tính xâm lấn của pheromone. Em ấy chắc sẽ thích. 39, Quy, điều cuối cùng làm trước khi đi ngủ là gì? A, Văn, chia sẻ chuyện thú vị và tin tức trong ngày, cho đến khi một trong hai người ngủ mất. 40, Quy, cục cưng Tiểu Quân còn nói, ngủ ngon, cục cưng, nữa không? A, khi ngủ đối diện nhau thì sẽ không nói, nhưng nếu em ấy tăng ca hoặc tôi đi công tác thì sẽ nói. Ca Phao, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và chúc mình tuổi 26 ý nghĩa, cách chương.